3. Bảo vệ công lý, César viễn chinh Tây Ban Nha, duy trì nhân nghĩa, César tha chết cho quân địch. Năm 49 trước công nguyên, César trở về Roma. Tin César trở về Roma khiến toàn thành phố náo động, toàn thành phố chìm trong không khí ngày hội. Khắp đường phố tiếng thanh la, tiếng trống vang lừng. Trên đường cái quan thông đến Roma, từng đoàn kỵ binh đang tiến về, bụi bốc mù mịt khiến cho đoàn quân càng thêm khí thế. Ở ngoại thành Roma, từng đoàn người đang đứng đợi đoàn quân chiến thắng. Hàng người đứng trước là tất cả các nguyên lão và kỵ sĩ, họ ăn mặc rất đẹp, trên ngực gắn đầy khuôn huy chương. Vẻ mặt của họ tuy có vẻ cao ngạo, song không giấu được biểu hiện do dự và sợ hãi. Đằng sau các nguyên lão là đám bình dân Roma. Những người này đứng không xa hàng lối gì. Họ tụm năm tụm ba thành từng nhóm để chuyện trò. Nghe nói Pompey chạy sang Hy Lạp, César trở thành chúa tể của cả Hy Lạp rồi. Các ông còn nhớ thời kỳ khủng bố của nền độc tài Marius và Sulla không? Bây giờ César đã thành chúa tể của toàn bộ La Mã. Không biết, không thể. Nghe nói César rất nhân từ, những người từ tiền tuyến trở về đều nói như vậy. Chỉ có trời mới biết, César mặc áo giáp vàng lấp lánh tiến vào Roma. Đây là lần đầu tiên chẳng có cảm giác đặc biệt tiến vào Roma với tư cách là vị chúa tể của Roma. Trong đám người ra đón, có người nhận ra César từ xa liền hô, "César, César đến rồi!" Mọi người xô lên phía trước, mấy vị quý lão vội kêu mọi người hãy trật tự. César từ từ đi tới, chàng ra lệnh tất cả kỵ sĩ, tùy tùng xuống ngựa. Sau khi giao dịch cương cho một thân tín, chàng rảo bước tới trước mặt các vị nguyên lão, bắt tay từng người nói, "César vô tài vô đức, sao dám bắt các vị nguyên lão ra đón?" Một vị nguyên lão già nói, "Đâu có, thống soái là vị đại anh hùng ngày nay, công cao trùm thiên hạ. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ, nay toàn bộ nhân sĩ các giới trong thành Roma đều ra đón ngài." Đoàn người rẽ ra hai bên, tạo thành một con đường rộng. César cầm tay vị nguyên lão già cùng tiến vào thành. Vị nguyên lão cúi người mời César đi trước. César mỉm cười xin lỗi, chàng nhảy lên con ngựa chiến phi vào thành. Ngồi trên lưng ngựa, chàng giơ tay vẫy chào đáp lại quần chúng Roma. Song trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng mơ hồ. César và mọi người đến trước quảng trường thành phố. Chàng giật mình khi đứng trên bục cao nhìn xuống lễ đài, cả một sự người đang hân hoan chào đón chàng. Chàng bắt đầu bài diễn thuyết. Trong bài diễn thuyết, César nói mình không màng đến vinh quang hư ảo, nhưng Pompey đã chà đạp nền dân chủ của Roma, đuổi các quan bảo dân ra khỏi viện nguyên lão. Vì vậy, chàng phải dẫn quân về bảo vệ công lý. Chàng sẽ duy trì mọi chế độ tốt đẹp của nền quân chủ Roma, lập lại trật tự xã hội. Khi nói đến Pompey, César nhấn mạnh bè lũ Pompey là những kẻ hại dân hại nước. Bọn chúng tự đặt ra những chính sách mới để vơ vét của cải nhân dân. Chúng bòn rút tiền của công dân, chiếm nhiều đất đai, hà hiếp dân lành. Chàng có nghĩa vụ phải tiêu diệt bọn sâu mọt này. Đồng thời, chàng mời các vị nguyên lão cùng mình quản lý nhà nước. Nếu họ từ chối, muốn thoái thác trách nhiệm, một mình chàng sẽ quản lý nhà nước. César đề nghị phái sứ giả đi gặp Pompey đàm phán. Dù Pompey tuyên bố ai phái sứ giả đi, người đó đang sợ hãi. Song César không ngần ngại. Chàng muốn chiến thắng bè lũ Pompey không những bằng vũ lực mà bằng đạo nghĩa, luật pháp và tình cảm. Nghe những lời diễn thuyết này, cả quảng trường vang rộ tiếng hoan hô ủng hộ César. Mọi người đều nguyền rủa bè lũ Pompey. Các quân lão không tìm được người làm sứ giả, bởi Pompey trước khi rời Roma đã tuyên bố những kẻ ở lại thành Roma bị coi là bè lũ César. 3 ngày liền, các quân lão tổ chức họp, song vẫn không làm được việc gì. César đành phải triệu tập hội nghị quân sự. Chàng ra lệnh cho bộ tướng thân tín Lepidus quản lý hành chính thành Roma, quan bảo dân Mark Antony phụ trách việc quân phòng vệ Roma, đề bạt Curio làm tổng đốc đảo Sicilia, Frilly làm tổng đốc đảo Sardinia, giao Nam Gaul cho Lestini Crassus quản lý. César ra lệnh xây dựng 2 hạm đội, một ở biển Adriatic, một ở biển Tihenian, bổ nhiệm 2 tướng Hotenius và Durapira làm đô đốc 2 hạm đội này. Sau khi bố trí xong lực lượng quân đội, César yên tâm đi Tây Ban Nha, không lo Pompey kéo quân trở về La Mã. Chàng lại lệnh cho phó tướng Fabius dẫn 3 quân đoàn đang đóng ở vùng Napo tiến vào Tây Ban Nha. Trước tiên, Fabius phải nhanh chóng chiếm các yếu địa trên núi Pirineo, tức núi Pineni ngày nay. Lúc đó, phó tướng của Pompey là Lucius Afranius đang phòng thủ ở đó. Các quân đoàn ở xa cũng lần lượt xuất phát theo sau ba quân đoàn của tướng Fabius. Tướng Fabius hành quân cấp tốc đánh đuổi lính đồn trú trên các yếu địa núi Pirineus, sau đó dẫn quân bao vây Afranius. Lúc đó ở Tây Ban Nha có ba phó tướng của Pompey đang chiếm đóng là Afranius, Petreius và Vulu. Một người chỉ huy ba quân đoàn đóng ở vùng cận Tây Ban Nha, một người chỉ huy hai quân đoàn đóng từ cửa ải Capustu đến sông Anas, một người chỉ huy hai quân đoàn đóng ở vùng Lusitania. Họ phân công Petreius dẫn toàn bộ quân đội xuất phát từ Lusitania xuyên qua vùng người Vitunius, hợp nhất với quân của Afranius, còn Volo chỉ huy quân đoàn mình phòng thủ toàn vùng Tây Ban Nha. Sau khi thống nhất, Petreius yêu cầu người ở Lusitania cung cấp bộ binh, kỵ binh, lương thực. Afranius yêu cầu người ở vùng Critibenia, Cantaburi và các bộ tộc dã man ở gần biển cung cấp binh lính và lương thực cho quân đội mình. Sau khi hợp nhất quân đội, Petreius và Afranius quyết định tác chiến ở gần Ilida. Caesar dẫn 6 quân đoàn cộng với 5.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh, quân đồng minh, quân của các bộ tộc thần phục trước đó. Chàng mượn tiền của các sĩ quan để trả lương cho binh lính, khiến cho họ liên hệ chặt chẽ với chàng. Mặt khác, có được tiền lương thưởng khiến cho binh sĩ phấn chấn, hết lòng phục vụ sự nghiệp chung. Hai ngày sau, Caesar dẫn quân đến thành Ilida đóng trại đối diện với doanh trại của Afranius. Trại của Afranius đóng trên lưng chừng ngọn đồi, còn trại của chàng cách quả đồi khoảng 400-500 bước chân. Giữa quả đồi và thành Ilida có một khoảng đất trống khá cao. Caesar tin rằng nếu chiếm được khoảng đất này, xây dựng công sự sẽ cắt đứt được đường vận chuyển lương thực của quân đội Afranius. Vì vậy, chàng lập tức dẫn ba quân đoàn xuất trận, chọn địa hình có lợi để bố trí trận địa, sau đó chọn một đội tinh binh nhanh chóng chiếm mảnh đất trống. Lúc đó, Afranius cũng chỉ huy một tiểu đoàn đi đường tắt chiếm mảnh đất trống. Cuộc chiến giữa hai bên bắt đầu. Ban đầu quân lính của Afranius chiếm trận địa nhưng phân tán lực lượng để chốt giữ nên không chống nổi các đợt tấn công mãnh liệt của đội quân tinh nhuệ Caesar, đành phải bỏ trận địa rút lui. Sau đó y quyết định tung lực lượng mạnh để chiếm lại khoảng đất trống này. Quân tinh nhuệ của Caesar vừa đánh vừa rút về quả đồi, sau đó chàng tung quân đoàn 9 ra cứu viện, đuổi quân địch chạy về thành Ilida. Quân đoàn 9 mãi truy kích đến một nơi địa hình rất bất lợi ở chân đồi dưới thành Ilida. Khi họ định rút lui, quân địch bỗng xuất hiện chặn đường. Quân đoàn 9 buộc phải co cụm dưới chân đồi, vừa đánh vừa chờ quân tiếp viện. Cuộc chiến đấu diễn ra rất gay go. Quân đoàn 9 hầu như bị bao vây, bỗng một trận mưa bão xảy ra, dòng nước lũ từ trên đồi lao xuống cuốn sạch công sự do quân đoàn 9 xây dựng. Quân đội của Caesar đóng ở giữa hai con sông Sicaris và sông Kinga. Khoảng đất này chỉ rộng 30 dặm, lương thực từ La Mã và Gaul chuyển đến không thể đưa qua sông trong cơn lũ. Quân đội của chàng đứng trước nguy cơ lương thực cạn kiệt. Trong khi quân của Afranius tích trữ được lương thực từ trước nên không lo nước lũ. Nước lũ liên tục kéo dài mấy ngày liền. Caesar thử bắc cầu, song đều bị dòng lũ cuốn trôi. Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng. Tất cả các con đường đều bị quân Afranius phong tỏa. Caesar buộc phải cho quân đóng thuyền, khung thuyền làm bằng gỗ, còn thân thuyền đan bằng cành cây, rồi lấy ra bọc lại. Nhân kẻ địch lơ là, chàng phái một quân đoàn vượt sông chiếm một ngọn đồi ở ven bờ, nhanh chóng xây công sự. Đồng thời, chàng huy động công binh làm hai chiếc cầu gấp. Nhờ đó, vấn đề lương thực đã được giải quyết. Caesar điều kỵ binh sang sông, cướp được rất nhiều súc vật và lương thực, tiêu diệt một tiểu đoàn vận chuyển lương thực của địch. Tình hình bắt đầu thay đổi. Quân địch sợ kỵ binh của Caesar không dám ra khỏi doanh trại. Tin đồn Pompey dẫn quân cứu viện cũng bị bác bỏ. Rất nhiều bộ tộc ở đây xa rời Afranius, tìm liên hệ với Caesar. Caesar phái kỵ binh tuần tra, cắt đứt mọi con đường tiếp viện của địch. Afranius hoảng sợ rút về thành Critiberia. Trinh sát báo cáo lại tình hình, Caesar bèn ra lệnh cho quân đội vượt sông. Afranius sợ kỵ binh Caesar tấn công, trong đêm đã nhổ chạy vượt sông Sicaris tiến sang sông Siberius. Ngoài việc dùng kỵ binh để quấy rối quân địch ra, Caesar không còn cách nào khác. Trời vừa sáng, trên vùng đất liền với chỗ xoay chạy, bỗng nghe thấy tiếng xung phong. hình như kỵ binh của chàng đang giao chiến với hậu quân của Afranius. Caesar đứng ở cổng trại nhìn ra sông Sicaris. Trong doanh trại, các binh lính đang bàn tán. Mọi người đều bàn luận không nên để quân địch chạy thoát khiến chiến dịch kéo dài. Họ đề nghị các sĩ quan xin thống soái cho vượt sông cùng kỵ binh truy kích quân địch. Các sĩ quan không biết vây quanh chàng từ lúc nào. Sau khi biết ý định của họ, Caesar rất lo lắng, song chàng vẫn quyết định cho làm thử. Chàng ra lệnh cho các sĩ quan chọn những người thể lực yếu và một quân đoàn ở lại giữ doanh trại. Các quân đoàn còn lại tiến hành vượt sông. Một số binh sĩ bị nước cuốn lập tức được kỵ binh quăng dây phao kéo vào bờ. Sau khi vượt sông, quân Caesar chấn chỉnh đội hình truy kích quân địch. Afranius và Petreius vô cùng hoảng sợ, vội đem quân rút lên vùng đất cao bày trận. Ngày hôm sau, Petreius dẫn một số kỵ binh đi trinh sát tình hình, phát hiện phía trước có một con đường dài 5 dặm, tiếp đến là con đường núi Cúc Hiểu. Nếu bên nào chiếm được đường núi này có thể ngăn chặn được quân địch. Con đường đi tới sông Sibereus đã bị doanh trại địch đóng giữ. Quân Caesar buộc phải vượt qua khe núi hiểm trở. Có nhiều chỗ họ phải leo qua vách núi treo leo, song ai cũng thể hiện quyết tâm sắt đá. Mọi người đều hiểu rằng chỉ cần ngăn cách quân địch với sông Sibereus, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của địch, tất cả gian khổ sẽ kết thúc. Khi Afranius phát hiện ra ý đồ của Caesar, quân đội của chàng đã xuất hiện phía sau lưng. Doanh trại quân Afranius náo loạn, toàn bộ quân chạy về sông Sibereus. Cạnh tranh giữa hai bên lúc này là vấn đề tốc độ và phải xem bên nào chiếm được khe núi và quả núi trước mặt. Quân Afranius bị kẹt giữa kỵ binh và bộ binh của Caesar, chúng buộc phải dẫn quân lên đỉnh núi bên đường. Afranius điều 4 tiểu đoàn lên chiếm ngọn núi cao nhất. Khi 4 tiểu đoàn này đang hành quân, kỵ binh Caesar phát hiện đã tấn công mãnh liệt. Bộ binh của Afranius không chống đỡ nổi, cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Afranius đi lại trên đồi, sốt ruột như kiến trong nồi sang. Khi thấy 4 tiểu đoàn bộ binh đã bị tiêu diệt, y không dám cho quân đi ứng cứu, chỉ ra lệnh cho quân đội án binh bất động chờ lệnh. Kỵ binh Caesar nhanh chóng vây chặt quân Afranius trên quả đồi nhỏ. Được sự cổ vũ của chiến thắng, bộ binh Caesar hăng hái phấn chấn hẳn lên, chỉ đợi lệnh là xông lên đồi tiêu diệt quân địch. Phó tướng Fabius nói: "Thưa thống soái, tất cả binh sĩ đã sẵn sàng, đề nghị ngài ra lệnh tấn công." Caesar nói to: "Các bạn của ta, cuộc chiến sắp kết thúc, ta không muốn những chiến sĩ của ta phải hy sinh không cần thiết. Vì sao các bạn thích dùng vũ lực trong khi có thể dùng mưu kế để giành chiến thắng? Ta không muốn nhìn thấy các bạn hy sinh, ta muốn đạt mục đích mà không bị thương vong." Nhìn mọi người một lượt, Caesar nói tiếp: "Hãy truyền lệnh của ta, phong tỏa tất cả con đường đi Sibereus, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của địch. Không có lệnh của ta, không được tự tiện hành động, kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị." Sau đó chàng ra lệnh binh sĩ tạm lui nhằm giảm một chút áp lực cho quân địch. Ngày hôm sau, hy vọng được tiếp tế lương thực tan vỡ, các con đường đi Sibereus bị bịt chặt. Quân Afranius vô cùng hoảng sợ, họ bắt đầu dao động, tụ tập ở cổng trại nhìn về phía doanh trại đối phương. Binh sĩ Caesar thấy tình hình này liền phát tín hiệu hữu nghị. Một số binh sĩ Afranius đã bí mật sang bên trại của Caesar tìm người thân nói chuyện. Họ cũng mời binh sĩ đối phương sang bên trại mình chơi, củng cố tình hữu nghị. Một binh sĩ Afranius tìm thấy đồng hương phấn khởi nói: "Anh là người Okesimum, phải không?" "Đúng, còn anh?" "Quê tôi cũng ở Okesimum. Hôm nay cuối cùng đã gặp được đồng hương là anh. Anh bạn, rất cảm ơn. Hôm trước, nếu các bạn không tha cho chúng tôi, e rằng chúng tôi đã hết đời." "Không cần cảm ơn chúng tôi, hãy cảm ơn thống soái Caesar nhân từ." "Caesar có phải là người chính trực không? Chúng tôi có thể gửi tính mạng của mình cho ông ta không?" "Các bạn yên tâm, thống soái Caesar của chúng tôi là người chính trực nhất trên đời. Ngày hôm kia, chính chàng ra lệnh, chúng ta mới tránh được cuộc tàn sát lẫn nhau đấy." "Thế thì tốt quá, nhưng trước khi chúng tôi quyết định đầu hàng, có thể nêu yêu cầu cuối cùng không?" "Bạn của tôi xin cứ nói." "Cảm ơn. Để tránh người khác cho rằng chúng tôi bán rẻ thống soái của mình, chúng tôi xin thống soái Caesar cam đoan không giết Afranius và Petreius." "Ồ, bạn của tôi, thống soái Caesar sẽ tha thứ cho họ, xin các bạn yên tâm." Tin tức này lập tức truyền đến tai Afranius. Y muốn đầu hàng, song Petreius không chịu. Y bèn thành lập đội cảnh vệ bao gồm các thân tín, nô lệ và binh sĩ dân tộc Manzi đến từng doanh trại kiểm tra quân số, lùng bắt những kẻ sang doanh trại địch. Một số binh sĩ chống lại lính cảnh vệ, rút chạy sang xoay chạy Caesar Petreius, triệu tập hội đồng quân nhân dân. Mọi người đều hoang mang, do dự. Các sĩ quan chỉ huy cấp dưới đều cúi đầu im lặng. Afranius mặt trắng bệch, mắt đờ đẫn nhìn mọi người. Petreius mắt đỏ ngầu, dáng vẻ tức giận, miệng mấp máy nhưng không nói. Cuối cùng y cũng nói: các binh sĩ, chúng ta hiện nay tuy gặp khốn khó nhưng chưa đến mức phải đầu hàng. Tôi đề nghị mọi người thề không bán rẻ thủ lĩnh của mình, không tự ý liên lạc với quân địch. Nói đến đây, y đưa mắt nhìn mọi người khắp một lượt. Y để tay phải vào trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên trời thề: trước các vị thần linh, Petreius xin thề không bán rẻ quân đội và thủ lĩnh của mình, không tự tiện bí mật liên hệ với quân địch. Nếu vi phạm sẽ bị trời tru đất diệt. Petreius như một bóng ma quay người nhìn Afranius đang do dự nói: tú quân, mời ngài thề. Afranius tránh ánh mắt của y, miễn cưỡng giơ tay thề. Các sĩ quan lần lượt cũng giơ tay thề, tiếp đến là các binh sĩ. Sau khi người cuối cùng thề xong, nét mặt Petreius mới nở nụ cười mãn nguyện: cảm ơn các bạn, tôi tự hào vì các bạn, chúc các bạn kiên định lập trường. Bốn bề yên tĩnh, các binh sĩ về doanh trại của mình, tư tưởng đầu hàng của họ đã bị lời thề ràng buộc. Caesar thân mật nói chuyện với các binh sĩ quân địch chạy sang hàng ngũ của mình. Sau khi ban thưởng cho họ rất nhiều tiền, chàng cho họ trở về. Đội quân của Afranius không có nước uống liền kéo về Ilida. Họ vừa rời doanh trại, Caesar đã phái kỵ binh đi trước, còn mình dẫn mấy quân đoàn đuổi theo. Đội quân của Afranius tháo chạy, nhiều người bỏ mạng trên đường rút chạy, không còn con đường nào khác. Afranius phải tập trung binh sĩ đóng trại trên một quả đồi không có nước. Caesar xây dựng công sự bao vây nhằm buộc họ phải đầu hàng. Afranius bố trí 5 quân đoàn thành 2 đội, các tiểu đoàn đồng minh thành đội thứ 3 đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp ứng. Caesar cũng bố trí quân thành 3 đội, quân cung nỏ và ném đá ở giữa các đội, kỵ binh ở hai cánh. Họ trừ phi bất đắc dĩ mới chiến đấu. Quân Afranius ngăn cản không cho quân địch xây dựng công sự. Do quân sĩ không có nước uống, không có lương ăn, Afranius buộc phải đề nghị đàm phán ở nơi xa binh sĩ. Caesar từ chối, yêu cầu đối phương phải đàm phán ngay tại trận địa, đồng thời yêu cầu Afranius giao con trai sang làm con tin. Cuộc hội đàm được tiến hành trên bãi đất trống cạnh khu rừng. Quân sĩ hai bên đều đến. Quân của Afranius mặt mày ủ rũ, đứng thành 3 hàng. Quân của Caesar cũng xếp thành 3 hàng chỉnh tề, nét mặt ai cũng rạng rỡ. Ở giữa khoảnh đất có đắp một bục đất cao. Afranius bước lên bục đất, mệt mỏi quay lại nhìn đội quân của mình, giọng buồn bã nói: thưa ngài Caesar tôn kính, thưa các bạn binh sĩ anh dũng thân mến, đầu tiên tôi thay mặt các chiến sĩ, chúng tôi trịnh trọng tuyên bố xin đầu hàng. Tiếng vỗ tay của các binh sĩ Caesar vang lên như sấm dậy, cắt đứt lời nói của Afranius. Tôi tin ngài Caesar không phẫn nộ trước việc tôi và binh sĩ của mình vẫn giữ lòng trung thành với thống soái Pompey. Hiện nay chúng tôi đã làm tròn trách nhiệm của mình đối với Pompey, nhưng chúng tôi đã cạn kiệt lương thực, nước uống, buộc phải đầu hàng. Vì vậy, nếu còn có lòng thương, ngài Caesar không nên trừng trị chúng tôi nghiêm khắc nhất. Các binh sĩ của Afranius mắt đẫm lệ khóc ầm ĩ. Caesar mặc áo giáp vàng bước lên bục đất, nhìn Afranius với vẻ thông cảm nói: tất cả mọi người đều thấy các bạn đã làm tròn trách nhiệm đối với Pompey. Ta cho dù đang ở vào điều kiện có lợi, nhưng không muốn người La Mã tàn sát lẫn nhau. Tất cả hành động của ta là vì nền hòa bình, dân chủ chung của chúng ta. Ta không hề thù hằn các bạn, mặc dù binh sĩ của ta từng bị sát hại, nhưng họ không muốn trả thù. Thực sự, chúng tôi không muốn lợi dụng hoàn cảnh khốn khổ của các bạn để làm nhục các bạn. Pompey đã có 6 quân đoàn, hiện đang thành lập 1 quân đoàn ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha đã hòa bình nhiều năm nay, không cần nhiều quân đến như vậy. Để đối phó với ta, Pompey đã lừa dối các bạn. Y đã thay đổi các quan lại ở Tây Ban Nha, đưa người của y nắm các vị trí quan trọng. Trước đây ta đã nhẫn nhịn, từ nay về sau vẫn phải nhẫn nhịn. Ta cũng không muốn tranh giành quân đội với Pompey. Tuy làm như vậy không khó, ta luôn nghĩ rằng Pompey lại sử dụng các bạn để đối phó với ta. Vì vậy, chỉ cần các bạn giải tán quân đội, trở về quê hương, mục đích đó sẽ không thực hiện được. Đây là điều kiện duy nhất của ta. Caesar nói xong, giải tán toàn bộ quân của Afranius, không hề tàn sát bất cứ người nào. Chàng bổ nhiệm Khansiek làm tổng đốc Tây Ban Nha, sau đó lại rời nơi này tiếp tục cuộc chiến đấu với Pompey. 4. Caesar khôn khéo dập tắt cuộc binh biến, anh hùng quyết chí vượt biển đánh Pompey. Khoảng thời gian này, một cánh quân của Caesar làm binh biến ở Brassusia. Cả một vùng này rơi vào tình trạng hỗn loạn, tiếng người ồn ào trong các doanh trại mãi không ngớt. Cổng doanh trại không còn vệ binh đứng gác. Các binh sĩ tự do đi lại, gào thét, chửi rủa, không ai có thể ngăn cấm được họ. Các sĩ quan đã bị giam lỏng, giờ đây ai muốn làm gì cũng được. Họ đập phá đồ đạc trong doanh trại. Cuối cùng, họ bầu đại biểu đi thẩm vấn các sĩ quan. Họ đưa các sĩ quan ra thao trường, tiếng thét, tiếng chửi ầm ĩ. Trước lễ đài, không khí rất căng thẳng. Hai hàng binh sĩ vũ khí đầy đủ, đứng trang nghiêm. Sau hai dãy bàn là các đại biểu của binh sĩ. Hai bên là các sĩ quan mặt mày ủ rũ chờ xét xử. Thái độ của họ mỗi người mỗi vẻ, có người phẫn nộ, có người sợ hãi, có người chán nản. Họ nhìn xuống lễ đài thấy các binh sĩ bị kích động, trong đôi mắt họ lộ vẻ không hiểu và oan ức. Bỗng một tiếng thanh la vang lên, buổi xét xử bắt đầu. Một đại biểu binh sĩ đứng lên bước về phía trước, do quá hồi hộp y làm đổ chiếc ghế khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Y nhìn xung quanh một lượt chưa biết bắt đầu thế nào. Khi được các binh sĩ khích lệ, y khôi phục dáng cao cạo, tỏ vẻ hùng dũng nói: "Các anh em, chúng ta đã từng chiến đấu vì danh dự và chính nghĩa. Hôm nay, chúng ta cũng vì chính nghĩa, danh dự, quyền lợi công dân thiêng liêng nêu ra mấy câu hỏi cho các sĩ quan của mình." Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Các binh sĩ la ó, gào thét, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống các sĩ quan. Vấn đề thứ nhất, khi ở Brundisium, thống soái Caesar đã từng tặng chúng tôi 5 mina tiền vàng. Vì sao đến nay các anh không trả cho chúng tôi? Có phải các anh muốn tham ô? Hãy trả lời đi. Trả lời nhanh, vì sao không trả 5 mina tiền vàng? Các binh sĩ ở dưới miệng hét, tay giơ nắm đấm, có kẻ quá khích còn rút kiếm múa trên không. Các sĩ quan nhìn nhau, cúi đầu không dám lên tiếng, cũng không có ai dám đứng ra thanh minh. Đại biểu binh sĩ thấy vậy cười khẩy nói, các sĩ quan tôn kính, có phải các người đối lý rồi phải không? Được rồi, câu hỏi thứ hai, vì sao các ông cứ kéo dài chiến tranh? Lẽ nào các ông muốn chúng tôi hy sinh hết người này đến người khác trong cuộc chiến tranh kéo dài này sao? Hôm qua, một số anh em chúng tôi còn cười đùa với nhau, hôm nay đã bỏ mạng trên sa trường. Chỉ cần chiến tranh kéo dài một ngày, bi kịch đó sẽ không ngừng diễn ra. Hãy trả lời đi. Các chiến sĩ gào thét ầm ầm, có kẻ còn khóc nức nở, họ gào to, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, hãy nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Các sĩ quan mặt tái xanh mét, chân tay run rẩy. Thường ngày, một số vốn hống hách ức hiếp binh sĩ này tỏ ra hệt nhát như con chó cục đuôi. Binh sĩ ở dưới vô cùng tức giận, định xông lên trừng trị bọn tham ô hống hách kia. Lớp binh sĩ phía sau xô lớp binh sĩ phía trước kích động lẫn nhau. Họ vừa xô vừa la hét. Bỗng các đại biểu binh sĩ trên đài hốt hoảng nhảy ra, miệng há hốc nhìn ra cổng bãi tập. Họ cúi đầu lặng lẽ đi xuống lễ đài. Các sĩ quan cũng đứng dậy nhìn ra, hai tay giơ cao giọng hét to, các bạn, Caesar đã đến. Các binh sĩ lặng lẽ nhìn ra cổng với thái độ hoảng loạn. Caesar mặc áo giáp vàng, ngồi trên mình ngựa, nét mặt không có biểu hiện đặc biệt, chỉ lạnh lùng nhìn đám binh sĩ. Phía sau là đoàn vệ binh đang thở hổn hển, có lẽ họ vừa trải qua cuộc hành quân cấp tốc. Xung quanh bãi tập bỗng xuất hiện rất nhiều kỵ binh La Mã. Các binh sĩ nổi loạn như những đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu không dám nhìn Caesar. Các binh sĩ tự động nhanh chóng xếp thành hai hàng, nhường một con đường rộng cho thống soái. Caesar nhìn họ, những người đã từng theo chàng đi từ La Mã đến Gaul, từ Gaul đến Tây Ban Nha, vậy mà giờ đây họ lại trở nên thế này. Chàng lắc đầu, bước lên bục đất, nghiêm nghị nhìn xuống dưới, xúc động nói, các anh em binh sĩ, yêu cầu của các bạn ta đều đã biết, suy nghĩ của các bạn ta cũng rất hiểu, nhưng các bạn phải tin ta. Các bạn cũng biết ta khi làm bất cứ việc gì đều nhanh chóng. Cuộc chiến lần này không phải chúng ta muốn kéo dài mà là kẻ địch. Chúng cứ bỏ chạy trước mắt chúng ta. Ở Gaul, các bạn đã chiến đấu và chiến thắng. Các bạn cũng được thưởng xứng đáng với công lao của mình. Các bạn đã từng tuyên thệ vì Caesar chiến đấu. Hôm nay, các bạn bỏ chúng tôi khi chúng tôi đang gặp khó khăn. Các bạn chống lại các sĩ quan của chính các bạn. Các bạn phải phục tùng kỷ luật. Nếu có vấn đề không minh bạch về tài chính, ta sẽ kỷ luật nặng họ. Nhưng Caesar dừng một lúc, đôi mắt một vòng, thấy đại bộ phận binh sĩ đều xấu hổ, mặt cúi gằm, chàng nói tiếp, nhưng hiện nay ta phải chấp hành pháp luật của quốc gia chúng ta, xử phạt quân đoàn 9 theo khiển phạt 10/1, bởi lần binh biến này bắt đầu từ quân đoàn 9. Lời của Caesar như tảng đá ném xuống hồ, gây sao động. Binh sĩ quân đoàn 9 rơi vào trạng thái hoảng loạn, rất nhiều người òa khóc, Các binh sĩ khác xoa tay, nhưng không ai dám to tiếng bởi họ biết rằng với quyết định của chàng, họ chỉ còn cách phục tùng. Caesar có thể tha thứ cho kẻ thù, chứ không cho phép quân mình làm loạn. Các sĩ quan đứng trên bục nhìn Caesar, rồi lại nhìn nhau. Cuối cùng, họ tập trung ánh mắt dồn về phó tướng Pyrrhus. Phó tướng Pyrrhus, một kẻ đại trượng phu, trong chiến đấu kiêu dũng, song trước đông người thường hay xấu hổ. Ông ta xoa tay, gãi đầu, bước đến bên Caesar, cúi người nói: "Thống soái nhân từ, bây giờ là lúc sụp người, xử phạt như vậy hơi nghiêm khắc chăng?" Ngừng một lát, quan sát thái độ của Caesar, Pyrrhus tiếp tục nói: "Thống soái nhân từ, ngài đã hiểu tâm trạng của họ, xin ngài hãy tha thứ cho họ lần này, cho họ cơ hội lấy công chuộc tội." Caesar miệng mím lại nhìn xuống, bỗng Pyrrhus quỳ xuống trước mặt chàng khóc nói: "Thống soái nhân từ, hãy tha cho họ, họ đều là anh em thân thiết của chúng ta." Tiếp đến là tất cả sĩ quan đều xô lại quỳ xuống chân Caesar khóc lóc van xin: "Thống soái, hãy tha cho họ." Caesar đứng trong vòng vây của các sĩ quan, vội cúi xuống đỡ từng người dậy, nhưng không ai chịu đứng lên, chỉ một mực van xin. Caesar rút kiếm nói sang sảng: "Nghe lệnh của ta, mọi người hãy đứng lên, nghe ta nói hết đã." Toàn bãi tập bỗng im lặng như tờ, mọi người đều nhìn Caesar. Caesar xúc động nói: "Các binh sĩ thân mến, ta có thể tha cho các bạn, song ta không chấp nhận sự phản bội. Vì vậy, trong các ngươi phải có kẻ chịu trách nhiệm sự việc này, đó chính là kẻ lãnh đạo cuộc binh biến này. Các ngươi tự quyết định." Nói xong, Caesar liền đến trước bàn dài, ngồi xuống ghế, im lặng quan sát cử chỉ của mọi người. Các sĩ quan lo lắng nhìn xuống dưới bục đất. Họ biết rằng lời của Caesar nói đến mức này không còn van xin được nữa. Mọi người chỉ nhìn nhau im lặng. Một lúc sau, có một binh sĩ trẻ từ trong đội bên trái bình tĩnh đi ra nói: "Thống soái tôn kính, tôi là người lãnh đạo cuộc binh biến này, hãy xử phạt tôi." Người thanh niên vừa nói xong, ở dưới bỗng vang lên tiếng hét: "Còn có tôi cũng là người lãnh đạo." Một lúc sau, trên bục đất đứng kín người. Caesar lắc đầu nói: 120 người, được, có những 120 lãnh đạo." Tất cả các con mắt đều tập trung vào Caesar. Caesar vẫy tay nói: "Bây giờ ta quyết định chính thức tha cho các ngươi, không truy cứu bất cứ ai." Tiếng hoan hô vang lên như sấm, các lãnh đạo binh biến ôm nhau xúc động chảy nước mắt. Caesar đứng dậy nói: "Các bạn, một người lính thực sự dũng cảm chỉ nên giết giặc lập công hay bỏ mạng ở chiến trường, không thể nhục nhã bị hành hình ở đây. Lần sau nếu có bất cứ điều gì hãy báo lên cho ta, không được làm loạn." Các binh sĩ đều khóc, họ xin lỗi Caesar, đồng thời tự trách mình. 120 binh sĩ trên đài đồng loạt quỳ xuống thề: "Chúng tôi xin thề trung thành với thống soái, sau này nếu làm phản sẽ bị trời tru đất diệt." Các binh sĩ ở dưới cũng hô to: "Trung thành với thống soái muôn năm." Caesar cho binh sĩ nghỉ ngơi một ngày. Ngày hôm sau, chàng dẫn cánh quân này đi Brundisium. Trên đường đi, chàng phái các sĩ quan đi báo cho các cánh quân khác tập trung ở Brundisium. Tiên Caesar dẫn quân tiến về thành Brundisium trong lúc Pompey đang gấp rút đóng tàu. Trước trận chiến sinh tử này, y huy động rất nhiều tiền của và nhân lực. 5 quân đoàn của y và các đội kỵ binh vượt biển Adriatic, 2 quân đoàn của Crassus để lại, 1 phần quân đội xâm lược do Gabinius chỉ huy. Tổng cộng Pompey có tất cả 8 quân đoàn và khoảng 7.000 lính kỵ binh. Ngoài ra, Ionis, Hy Lạp, Macedonia, Peloponnese cùng gửi quân đến giúp, còn có Crete giúp lính cung nỏ, Thrace giúp lính bắn đá, Bendu giúp lính ném lao, Gaul giúp kỵ binh, Galatia, Thổ Nhĩ Kỳ giúp kỵ binh, một số bộ tộc như người Comagini, người Cilicia Áo Đức, người Cappadocia, người Armenia, người Pamphylia, người Pisidia cũng gửi quân đến trợ giúp. Pompey còn thành lập một hạm đội 600 tàu chiến trang bị hiện đại, rất nhiều tàu vận tải và thuyền chở nặng. Biburas làm tổng tư lệnh hải quân. Hải quân của Pompey đã bắt hơn 40 chiếc tàu của Caesar ở biển Adriatic, đồng thời y còn cho quân đóng ở ven biển đề phòng Caesar vượt biển. Sau khi chuẩn bị xong, Pompey triệu tập các nguyên lão, kỵ sĩ và toàn thể quân đội tổ chức hội nghị quân sự. Y bước lên lễ đài, nhìn xuống dưới thấy quân sĩ hàng ngũ chỉnh tề, tinh thần hăng hái, trong lòng phấn khởi. Y nói lớn: "Các bạn người Thụy Điển, trước kia trong cuộc chiến tranh chống xâm lược cũng đã từng vứt bỏ các thành phố của họ bởi họ tin rằng con người quý hơn nhà cửa. Sau đó họ quay lại giải phóng, xây dựng các thành phố còn to đẹp hơn nhiều lần thành phố cũ. Tổ tiên của chúng ta cũng đã từng phải bỏ Roma khi người Gôn xâm lược. Camidas từ Adia trở lại khôi phục lại Roma. Tất cả những người có suy nghĩ lành mạnh đều cho rằng chỉ có tổ quốc mới là nơi chúng ta sống tự do. Chúng ta sẽ trở về giải phóng Roma trong nay mai. Viện Nguyên Lão đã tuyên bố Caesar là kẻ thù chung của đất nước chúng ta. Hiện nay, y đã phái người của mình làm tổng đốc các tỉnh La Mã. Vì vậy, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta cầu mong thần linh phù hộ chúng ta tiêu diệt bè lũ Caesar. Y đã dùng tiền lấy được ở Gaul mua chuộc rất nhiều người hợp tác với y. Tôi cam đoan với các đồng minh sau này sẽ bảo vệ các bạn chống lại quân xâm lược. Chúng ta hiện nay phải hợp tác chống lại Caesar. Pompey nói đến đây, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô, biểu thị một lòng quyết tâm chống lại bè phái Caesar. Sau đó Pompey kết luận, hiện nay thời tiết không cho phép Caesar vượt biển, hơn nữa y còn bận tổ chức bộ máy hành chính mới của mình. Vì vậy, ngoài lực lượng phòng thủ bờ biển ra, tất cả bộ đội chúng ta sẽ hành quân đến Thessaly và Macedonia nghỉ đông. Chúc các bạn trải qua một mùa đông vui vẻ. Lúc này, ở Brundisium lại vô cùng náo nhiệt. Quân đội Caesar đóng ở đây tiến hành tập luyện rất rôm rả. Khắp nơi đều nghe thấy tiếng hô điều lệnh. Cả thành phố hầu như trở thành một doanh trại lớn, cảm thấy lòng buồn bã, chàng một mình thong thả đi ra biển. Trên bãi cát dài bằng phẳng, sóng biển hiền hòa, Caesar đi đi lại lại suy nghĩ. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến chàng tỉnh hẳn người. Chàng nhìn ra xa, biển rộng mênh mông quá, bỗng một ý nghĩ táo bạo xuất hiện. Nhanh chóng vượt biển, bất ngờ tập kích kẻ địch, khiến chúng nhanh chóng tan rã. Điều này hẳn Pompey không thể ngờ được, chỉ có làm như vậy mới giành được thắng lợi cuối cùng. Caesar sốt ruột trở về, trên đường về doanh trại, chàng nghĩ phải tranh thủ thời gian, tận dụng cơ hội để giành quyền chủ động. Chàng bèn cho tập trung toàn quân, mở đầu bài diễn văn. Các chiến binh dũng cảm của nhân dân, các bạn đã giành chiến thắng ở Gaul, ở Tây Ban Nha, không có lý gì chúng ta không chiến thắng ở đây. Chúng ta không thể chờ đợi quân đồng minh của chúng ta đến. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bí mật vượt biển, kẻ địch sẽ bị bất ngờ. Hoang mang nhanh chóng tan rã, tất cả tiền của kẻ địch đều là của các bạn. Pompey cho rằng chúng ta đang nghỉ đông, đang bận tổ chức bộ máy hành chính mới, nhưng y đã hoàn toàn sai lầm. Kế hoạch tấn công bất ngờ của ta hoàn toàn đúng đắn. Ta tin rằng các bạn sẽ ủng hộ ta. Toàn bộ binh sĩ hô to, chúng tôi sẵn sàng. Caesar rút kiếm, chỉ ra biển hô lớn, tiến lên. 5 quân đoàn, 600 kỵ binh dưới sự chỉ huy của Caesar quyết định để lại vũ khí nặng rồi lên mấy chục chiếc thuyền. Nhưng gió quá lớn, thuyền không thể ra khơi. Caesar hạ lệnh đóng trại tại chỗ, chờ thời tiết thuận lợi sẽ dương buồm ra khơi. Sóng ngày càng to, gió ngày càng lớn. Quân Caesar nằm trong lều trại nghe tiếng sóng vỗ rợn hết cả người. Nửa đêm hôm đó, gió bỗng đột nhiên ngừng thổi, sóng cũng nhỏ dần. Caesar bước ra bãi biển, thấy sóng hiền hòa lạ thường, mặt biển hầu như phẳng lặng. Chàng giơ hai tay lên trời nói, xin cảm ơn thần linh. Thế rồi chàng gọi lính kèn nói, gió dừng rồi. Binh sĩ đang ngủ bỗng tỉnh giấc, nghe tiếng gọi nhau ầm ĩ, gió dừng rồi, liền đổ xô chạy ra bãi biển. Mọi người đều mừng rỡ nhảy nhót. Caesar đi đến tảng đá cao xúc động nói, cảm ơn thần linh đã phù hộ để chúng con có thể hành động. Chỉ trong nháy mắt, tất cả các quân đoàn lần lượt lên thuyền. Một lúc sau, buồm được kéo lên, hạm đội từ từ xuất phát, tiến ra biển khơi mênh mông. Hạm đội tiên phong của Caesar vượt biển an toàn, nhưng đã bị gió thổi tới dãy núi Selonian. Sau khi quân sĩ lên bờ, Caesar ra lệnh cho hạm đội trở về Brundisium kịp đón các quân đoàn và kỵ binh còn lại. Tuy nhiên, khi trở về, không may đoàn thuyền này đã gặp tai nạn. Sau đó, một bộ phận quân sĩ không thể tham gia chiến dịch đột kích này. Caesar lo lắng nhìn núi Selonian suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, chàng lại nhìn đoàn quân sắp xếp đội hình chỉnh tề nói, thần linh đã đưa chúng ta đến đất Hy Lạp an toàn. Hiện nay, cuộc chiến sắp bắt đầu. Lực lượng của ta chỉ có hạn. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Anh dũng tiến lên, tiêu diệt Pompey, giành vinh quang, hay là bỏ mạng lại nơi đây. Tất cả binh sĩ đều nắm chặt vũ khí, thể hiện quyết tâm sắt đá phải chiến thắng kẻ thù. Caesar ra lệnh toàn quân chia làm 3 đội hành quân, tới sáng ngày mai phải tập hợp dưới thành Oricon. Các quân đoàn nhanh chóng chia đội hình, hành quân cấp tốc suốt đêm về hướng thành Oricon. Thành Oricon nằm im lìm trong màn sương, bên ngoài bao phủ cả rừng cây rậm rạp. 5 giờ sáng, từ trong rừng, một đạo quân đen ngòm bỗng xuất hiện bao vây chặt ngôi thành này. Người trong thành, hãy nghe đây. quan chấp chính Roma, thống soái Caesar, chinh phạt tên phản quốc Pompey đã đến đây, hạn cho các ngươi trong một tiếng đồng hồ phải mở cổng thành nghênh đón. Quân chính La Mã vừa đánh trống vừa gọi, toàn thành Oricon đột nhiên chìm trong hỗn loạn, mọi người vừa tỉnh ngủ vội vàng leo lên tường thành. Một không khí hoảng loạn bao trùm toàn thành phố, khắp nơi tiếng chó sủa, tiếng trẻ con la hét, tiếng gọi nhau hòa ý ới, khiến thành Oricon rối loạn như đàn ong vỡ tổ. Quân phòng vệ thành rất ít, nhiều binh sĩ hoảng loạn vứt vũ khí, cởi quân phục, mặc áo thường dân, biến mất trong đám người chạy loạn. Tư lệnh thành Oricon là Strepsius. Thế vậy, vội sai thân tín mở cổng thành đầu hàng. Caesar lại phái một đội quân tiến tới thành Apollonian. Cũng dùng cách kêu gọi đầu hàng, chàng đã chiếm được thành này không tốn một mũi tên hòn đạn. Trời bắt đầu sáng, Caesar vô cùng phấn khởi nói với các binh sĩ: chúng ta đã chiếm được hai thành. Pompey hiện nay có lẽ đang ngủ. Nếu chúng ta chiếm được kho quân nhu ở Tilesium, tất cả khí giới, lương thực, quần áo, thuốc men mà y đã vất vả tích trữ suốt mùa hè sẽ thuộc về chúng ta. Các binh sĩ quên cả mệt nhọc khi nghe nói đến kho quân nhu béo bở. Họ hô to: tiến lên, tiến lên! Đoàn quân Caesar hừng hực tiến về Tilesium. Lúc đó Pompey vẫn đang trên đường di chuyển từ Macedonia về Apollonia. Tin Oricon và Apollonia đầu hàng lan khắp Hy Lạp, trong khi y vẫn đang tổ chức yến tiệc chiêu đãi các sĩ quan ở Candavia. Vừa nghe tin dữ này, cốc rượu đang trên tay y bỗng rơi xuống đất vỡ tan. Các sĩ quan đang chúc tụng nhau, mặt mày bỗng tái mét, đều quay đầu nhìn về phía thống soái. Pompey đứng ngây một hồi lâu, mãi mới nói: các bạn, Caesar đã đến Hy Lạp, hiện đang tiến về Tilesium. Một không khí tang tóc bao trùm lên bữa tiệc. Tin dữ đến quá đột ngột khiến họ mất hết phản ứng. Pompey bỗng rút kiếm, nhảy lên bàn, xúc động nói: các sĩ quan, lập tức lên ngựa, nhanh chóng đưa quân tiến về Tilesium. Các sĩ quan vội vàng trở về đơn vị của mình, báo tin cho binh sĩ biết chuyện chuẩn bị hành quân đi Tilesium. Trên đường hành quân, rất nhiều binh sĩ vì quá sợ hãi đã vứt vũ khí, bỏ trốn, khiến cho cuộc hành quân hết sức hỗn loạn. Pompey đã may mắn đến thành Tilesium trước Caesar, y lập tức cho đóng quân ở gần sát tòa thành. Đạo quân Caesar cũng đóng trại gần đó, hai bên cách nhau một con sông, sông Alo. Kỵ binh hai bên nhanh chóng đụng độ với nhau, còn bộ binh chưa vội tham chiến. Caesar vẫn đang chờ quân tiếp viện ở Plodisium đến. Chàng đã phái người về sục các quân đoàn còn lại phải nhanh chóng vượt sông, song đến nay vẫn biệt vô âm tín. Trưa hôm đó, Caesar vừa tỉnh giấc, đang ngồi bên cửa, bỗng thân tín đến báo: tướng Perus cầu kiến. Mời vào. Phó tướng Perus bước vào, Caesar ra hiệu cho ông ngồi xuống. Tình hình ra sao rồi? Pompey đang đóng cổng doanh trại huấn luyện tân binh, hầu như không muốn khai chiến. Thưa thống soái, cứ như thế này thì thật bất lợi. Vì sao lại bất lợi? Pompey có căn cứ hậu cần Tilesium đầy đủ lương thực, quân ta lương thực có hạn, nếu cứ như thế này quân ta sẽ cạn kiệt lương ăn, đó là điều bất lợi thứ nhất. Quân ta sĩ khí đang hăng, nếu cứ giằng co thế này họ sẽ chán nản, đó là điều bất lợi thứ hai. Caesar vội đứng dậy, chú ý lắng nghe. Perus yên tâm nói tiếp: cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, nếu quân ta cứ giằng co với quân Pompey ở đây, lâu dần sẽ bị quân địch và quân tiếp viện đánh giáp công. Tôi cho rằng quân ta phải đánh nhanh thắng nhanh. Nếu ý kiến của tôi chưa đúng, xin thống soái chỉ giáo. Caesar không để ý đến lời khách sáo của Perus, than: lời của tướng quân rất đúng, chỉ vì quân ta chưa đủ một phải chọn 10, e khó mà thực hiện đánh nhanh thắng nhanh được. Sau đó chàng bỗng hỏi: quân tiếp viện Plodisum có tin tức gì không? Perus lắc đầu trả lời: vẫn chưa có tin gì. Có nên phái sứ giả đi Plodisum một chuyến không? Theo ý tướng quân nên phá ai đi? Perus cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau bỗng ngẩng lên nói: nếu thống soái đồng ý, tôi tự nguyện đi Plodisum. Caesar lắc đầu nói: Perus, tướng quân không thể đi. Perus tỏ ra thất vọng. Caesar mỉm cười vỗ vai ông ta nói: nay ta chính thức giao quyền cho tướng quân, khi ta không có ở đây, tướng quân thay ta thống soái ba quân. Perus bối rối nhìn Caesar, không nói lên lời. Chỉ có ta đi Plodisum mới giải quyết được. Perus vội nói: hành động này hơi mạo hiểm. Caesar cười: ta chỉ dựa vào số mệnh của ta, không dựa vào sự thận trọng. Tướng quân hãy giữ kín điều này. Người biết càng nhiều, phản đối càng lắm. Tướng quân hiểu không? Chúng ta không có thì giờ đi thuyết phục mọi người. Ngừng một lát, chàng nói tiếp: ta sẽ để lại một bức thư viết rõ việc này, vạn bất đắc dĩ, tướng quân có thể cho các tướng xem. Thống soái lúc nào xuất phát? Tối nay, chúc thống soái thượng lộ bình an. Bạn của ta chớ lo, bởi thần linh luôn phù hộ ta. Sau đó Sê-sa sai ba tâm phúc đến bờ sông, tìm một người lái thuyền giỏi và một chiếc thuyền, nói sứ giả của Sê-sa muốn sử dụng chiếc thuyền này. Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, trời tối đen như mực, không thể nhận ra mặt người trong đêm. Sê-sa cải trang thành người dân, đội mũ trùm kín đi ra bờ sông cùng vài thân tín lên thuyền. Sóng biển hôm đó rất to, nhưng con thuyền vẫn lao đi vun vút. Nhưng sóng biển hình như không chịu thua, liên tục đẩy con thuyền vào bờ. Đúng lúc đó, Antony nhận được tin sứ giả, lập tức điều quân lên thuyền vượt biển Apollonia. Đội tuần tra của Pompey phát hiện đuổi theo, nhưng sóng to gió lớn đánh giạt tất cả đám thuyền trên vào bờ. Nhờ vậy, lực lượng tiếp viện do Antony chỉ huy đã an toàn đến cảng Nimsin. Sau khi biết tin này, đội kỵ binh lập tức báo cho Caesar. Caesar liền dẫn tất cả quân đội hành quân suốt ngày đêm đến cảng Nimsin. Sau khi hai đoàn quân sát nhập với nhau, sức mạnh chiến đấu của quân đội Caesar tăng gấp bội. Chàng quyết định thực hiện phương châm đánh nhanh thắng nhanh, quyết một trận tử chiến với Pompey. Trời vừa sáng, Caesar đã dẫn toàn bộ quân đội bày trận trước trại của Pompey. Đồng thời, chàng chia quân thành ba đội lần lượt đến trước trại của đối phương khiêu chiến. Tiếng thanh la, tiếng trống vang lên đinh tai nhức óc, nhưng Pompey giả như câm điếc, ra lệnh toàn quân đóng cổng trại không ra. Cứ như vậy, khi mặt trời khuất núi, Caesar mới hạ lệnh thu quân. Liên tục mấy ngày liền, Caesar cho quân ra khiêu chiến, quân của Pompey vẫn án binh bất động. Tối ngày cuối cùng, chàng bèn tập trung tất cả sĩ quan họp hội nghị quân sự. Caesar nói, các bạn, ta đã viết một bức thư cho Pompey, nay muốn mọi người góp ý. Caesar đưa cho phó tướng Pyrrhus bức thư. Pyrrhus nhận thư đọc to. Ngài Pompey kính mến, tôi đã đến Hy Lạp, thấy cần thiết phải viết thư cho ngài để giải thích một số việc quan trọng. Tôi thấy hai chúng ta không nên cố chấp nữa, không nên cầu may. Chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức và bị nhiều tổn thất nặng nề. Chúng ta cần hiểu thời thế. Ngài đã bị đuổi khỏi La Mã, mất đảo Sicilia, đảo Sardinia, mất Tây Ban Nha. Ngài đã tổn thất 130 tiểu đoàn ở La Mã và Tây Ban Nha. Còn tôi cũng bị tổn thất không nhỏ. Vì vậy, tôi mong rằng trong điều kiện hiện nay, hai bên có thể giảng hòa bởi lực lượng hai bên đang cân bằng. Nếu hai chúng ta cùng tuyên bố trong đại hội nhân dân trong ba kỳ cùng giải tán quân đội, đất nước của chúng ta được hòa bình, nhân dân của chúng ta được hạnh phúc, mọi việc sẽ do nhân dân và viện nguyên lão quyết định. Cuối cùng, để biểu thị thiện chí, tôi chính thức tuyên bố với toàn dân La Mã, Caesar sẵn sàng giải tán toàn bộ quân đội. Xin ngài suy nghĩ kỹ và quyết đoán. Caesar. Sau khi đọc xong, Pyrrhus cẩn thận gấp thư đưa trả cho Caesar. Caesar cầm thư, nhìn các sĩ quan hỏi, các bạn có cảm tưởng gì? Mọi người thấy thái độ của Caesar rất vui vẻ, không biết chàng đang sợ ngón đòn gì. Những kẻ khôn ngoan chỉ yên lặng, không để lộ tình cảm. Những người trẻ tuổi tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn muốn phát biểu chính kiến của mình. Caesar vẫn mỉm cười, mắt lướt qua từng khuôn mặt. Chàng phát hiện Salutius đang im lặng suy nghĩ, thái độ không vui. Caesar biết vị tướng này đang đấu tranh tư tưởng. Sau đó chàng gọi, ngài Salutius, đề nghị ngài cho ý kiến. Salutius lập tức đứng lên nói, bẩm thống soái, tôi cho rằng nói chuyện hòa bình với loại người như Pompey chẳng khác nào bàn chuyện lột xa với con hổ, không có kết quả. Dừng một chút, Salutius đỏ mặt nói tiếp, bài học ở Blodisium còn chưa đủ sao? Caesar mỉm cười nói, vậy ý của tướng quân ra sao? Salutius tưởng Caesar bị thuyết phục nên nói rất hùng hồn, bẩm thống soái, chúng ta phải tìm cách quyết một trận tử chiến với Pompey, xong có điều Pompey cứ đóng cửa chạy không ra thì làm thế nào? Caesar định nói, xong Pyrrhus đã trả lời, đàm phán hòa bình có tác dụng gì? Hòa đàm chỉ lỡ mất thời cơ. Nếu hòa đàm thành công là cái phúc của nhân dân, thống soái là công thần lớn nhất của hòa bình. Nhân dân đời đời nhớ ơn thống soái. Pompey cự tuyệt hòa đàm, y trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Quân địch cũng có thể lơi lỏng cảnh giác, chúng không thể cứ nằm lì trong doanh trại mãi. Chúng ta phải tìm cách điệu hồ ly sơn. Caesar gật đầu nói, hai vị tướng quân nói đều có lý nhưng đều không đúng. Các sĩ quan ngơ ngác không hiểu ra sao. Caesar nói, hòa đàm là cần thiết nhưng chỉ hy vọng hòa đàm cũng không đạt mục đích. Chúng ta phải có nhận thức rõ ràng về chuyện này. Hòa đàm chỉ là thủ đoạn của chiến tranh. Hòa đàm là tạm thời nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Các bạn, ta có một kế hoạch mới có thể bao vây toàn bộ quân đội của Pompey. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Caesar. Caesar nói tiếp, các bạn xin chớ có nhìn ta như thế. Nếu chúng ta xây dựng được hệ thống công sự bao vây doanh trại của Pompey, đồng thời giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực, Pompey không thể ở mãi trong doanh trại, uy tín của y sẽ bị giảm sút, y không còn khoe khoang khoác lác được nữa. Các bạn, cả nước La Mã sẽ khinh thường Pompey.